Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 145, chân chính lão bản. Cùng Hạ Gia hợp tác, là rất nhiều thương hộ tha thiết ước mơ. Sự tình hiện tại Hạ Gia liền giống như là một cái chính tại. Bay lên không Ronnie, người nào nếu có thể cùng nó trói tại cùng một chỗ, cũng tất nhiên sẽ thu hoạch được khó mà đánh giá chỗ tốt. Nhìn thấy Hạ Lan bỗng nhiên công việc quan trọng vải, Thanh Nhã, hợp tác đồng bạn. Trong đại sảnh những cái kia tìm kiếm hợp tác người kinh ngạc sau khi đều vô ý thức khẩn trương lên, trên mặt mang theo nồng đậm chờ đợi. Trương lão bản, lần này cùng Hạ Gia hợp tác ngươi là 10 phần chắc 9 a hát. Ai? Vương Tổng mới là lớn nhất, có cơ hội. Ha ha, cất nhắc, ta lại cảm thấy Viên Tổng có thể sẽ thu hoạch được Hạ Gia yêu ái. Yên tâm đi, lần này Hạ Gia hợp tác người có rất nhiều. Số ít cũng có 7-8 nhà. Tất cả mọi người có cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người thấp giọng nghị luận. Những cái kia bản thân thực lực liền hùng hậu các lão tổng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Vãn ca, ngươi cảm thấy lần này Hạ Gia chọn bao nhiêu thương hộ hợp tác? Đại sảnh một góc, Triệu Tử Hồng nhìn qua trên đài nói xong cảm tạ lời nói Hạ Lan, nhẹ giọng hỏi. Bạch Vãn ca đôi mắt đẹp khinh híp mắt, trầm ngâm một hồi, nhàn nhạt nói: Thanh Nhã công ty vừa mới cất bước, sẽ không lựa chọn quá nhiều hợp tác đồng bạn. Ta đoán chừng cũng liền 4-5 ra đi. 4-5 ra. Triệu Tử Hồng nhíu nhíu mày. Yên tâm đi, cho dù là bọn họ chỉ tuyển chọn một cái hợp tác đồng bạn, cũng nhất định là chúng ta kinh đô Bạch gia. Bạch Vãn ca đôi mắt đẹp lộ ra tự tin vô cùng. Dù sao Bạch vốn liếng chứa còn tại đó. Hương Di, ngươi không chờ mong sao? Tần Dương kinh ngạc nhìn qua thần sắc cô đơn Trầm Lệ Hương, mở miệng cười. Trầm Lệ Hương trên mặt cười khổ. Hương Di cũng liền một công ty nhỏ mà thôi, đoán chừng Hạ Gia là nhìn không được. Lần này tới thuần túy là thử thời vận. Nhìn thấy có nhiều như vậy thực lực hùng hậu xí nghiệp muốn tranh, Hương Di cũng liền hết hy vọng. Đừng nản chí đi, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định. Tần Dương cười nói: A, ngươi cho rằng là tại mua sao sao màu a hát. Bên cạnh Ninh Phỉ Nhi nhịn không được giễu cợt nói: Làm sao, ngươi không tin sẽ có kỳ tích phát sinh? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Kỳ tích sẽ phát sinh, nhưng cũng sẽ không phát sinh tại các ngươi trên người. Ninh Phỉ Nhi âm thanh lạnh lùng nói: Nàng công ty đoán chừng cũng chính là mấy trăm vạn tiểu mong đợi. Người huyễn tưởng Hạ Gia sẽ cùng nàng hợp tác, quả thực là người si nói mộng. Tần Dương, có phải hay không người si nói mộng? Đến thời điểm tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Bất quá ngươi vẫn là nhiều quan tâm một chút chính ngươi đi. Ta có gì có thể quan tâm? Ninh Phỉ Nhi cong cong mày liễu nhíu lên, khinh thường nói: Chờ một hồi ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Một vòng thần bí tiếu dung tại Tần Dương trên mặt chậm rãi hiển hiện. Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười này không tên để Ninh Phỉ Nhi có chút phía sau lưng phát lạnh. Tựa hồ có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh giống như. Bất quá trở ngại kiêu ngạo tính cách, nàng lãnh lãnh nói câu cố lộng huyền hư, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không rảnh để ý. Trên đài, một bộ màu tím nhạt lễ phục dạ hội, Hạ Lan nói một đống lớn khuôn sáo cũ cảm tạ từ sau. Cuối cùng bắt đầu công bố cùng Thanh Nhã hợp tác đồng bạn. Chư vị, xét thấy mộng ảo nước hoa, sản lượng vấn đề. Cho nên lần này chúng ta, Thanh Nhã, chỉ chọn một công ty đến hợp tác. Hơn nữa chỗ hợp tác công ty quy mô cũng sẽ không rất lớn. Hạ Lan nhẹ giọng mở miệng, nhưng mà cái này nhẹ nhàng lời nói lại như một quả tạc đạn ném ở đại sảnh trong mọi người. Trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Một nhà, nói đùa cái gì, đêm nay nói ít có hơn 20 gia đến đây hợp tác. Vậy mà chỉ cùng một nhà hợp tác, xem ra mộng ảo nước hoa rất khó đại quy mô sản xuất hàng loạt. A hát, nếu không Hạ gia cũng sẽ không chỉ tuyển chọn một nhà quy mô nhỏ công ty. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không khỏi ngạc nhiên thở dài. Những cái kia nhà mình công ty quy mô đồng dạng tổng giám đốc lộ ra vẻ mừng như điên. Mà một chút thực lực hùng hậu lão bản lại nhao nhao kinh ngạc. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể mong đợi lần tiếp theo hợp tác. Cho dù là Bạch Vãn Ca, cũng là vô ý thức siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nếu như cùng Hạ gia hợp tác không có Đàm Luận Thành, như vậy nàng lần này tới Đông Thành Thị chẳng khác gì là không thu hoạch được gì. Cái này khiến nàng hoàn toàn không còn mặt mũi hồi Bạch gia. Đi qua cùng ta phụ thân thảo luận, chúng ta quyết định cùng Vui Thơm Đồ Trang Điểm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hợp tác. Hạ Lan hất cằm lên, chậm rãi mở miệng. Vui Thơm Đồ Trang Điểm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Làm cái tên này theo nữ hài kiều nộn cánh môi bên trong phun ra sau. Đám người mộng, cái quỷ gì? Đây là đâu ra công ty? Làm sao chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là tỉnh ngoài? Cái gì? Cùng chúng ta công ty hợp tác? Liền tại đám người suy đoán sau khi, một đạo tiếng vui mừng âm thanh bỗng nhiên theo đại sảnh nơi hẻo lánh vang lên. Đám người lập tức nhìn lại. Song khi bọn hắn nhìn thấy một mặt không thể tin Trầm Lệ Hương sau, sắc mặt nhau nhau trở nên đặc sắc, nhất là ngồi ở bên cạnh Ninh Phỉ Nhi, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Cái này sao có thể? Vô ý thức, Ninh Phỉ Nhi mạnh mẽ nhìn về phía Tần Dương, đối phương chỉ là lạnh nhạt uống vào rượu đỏ, giống như sớm đã dự liệu được. Chẳng lẽ là hắn tại sau lưng điều khiển? Sẽ không, tuyệt đối không phải là hắn. Ninh Phỉ Nhi tâm loạn như ma, mơ hồ cảm giác được bản thân tựa hồ làm gì sai sự tình. Hạ tiểu thư, thật sự là công ty của chúng ta sao? Ngài không có tính sai đi. Trầm Lệ Hương che ngực, cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra, mong đợi mà vừa khẩn trương nhìn về phía Hạ Lan. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi rịn, nàng vốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào, có thể không có nghĩ đến kỳ tích lại sẽ rơi ở trên người nàng. Quá không thể tin, Hạ Lan khẽ mỉm cười. Thẩm Tổng, Hạ gia chúng ta xác thực quyết định cùng ngài hợp tác. Đây cũng là chúng ta đi qua nhiều phương diện nhân tố cân nhắc. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Trầm Lệ Hương kích động có chút nói không ra lời. Tuy nói nàng cũng là công ty tổng giám đốc, nhưng cái kia chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bây giờ cùng một cái tước đem trở thành quốc tế lớn mong đợi thế lực bá chủ hợp tác. Sợ là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. So với Trầm Lệ Hương kích động, những người khác tại thất vọng đồng thời, còn có nồng đậm nghi hoặc. Bọn hắn rất không rõ Hạ gia vì sao lại lựa chọn Trầm Lệ Hương. Dù sao cái này nữ nhân là cùng Tần Dương tại cùng một chỗ. Vừa rồi đại náo yến hội, Tần Dương còn đả thương Hạ gia thân thích. Chẳng lẽ Hạ gia là tại lấy ơn báo oán? Không nghĩ ra, thật nghĩ không thông, không phải là cùng Ninh Phỉ Nhi có quan hệ. Nghĩ đến trước đó Ninh Phỉ Nhi thay Tần Dương giải vây, về sau vừa một mực ngồi tại Tần Dương bên người, quan hệ tựa hồ cũng không đơn giản, lại liên nghĩ đến Ninh Phỉ Nhi là mộng ảo nước hoa phát ngôn viên. Đám người cảm thấy giật mình, xem ra Hạ gia thật sự là xem ở Ninh Phỉ Nhi trên mặt mũi, mới cùng cái kia Trầm Lệ Hương hợp tác, mặc dù không sai cái này giải thích có chút gượng ép, thiếu sót rất nhiều. Nhưng bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ như vậy cho rằng. Yến hội sau khi kết thúc, đám người mang theo thất vọng cùng nghi hoặc tâm tình nhau nhau rời đi. Mà Ninh Phỉ Nhi cùng Trầm Lệ Hương lưu lại, Dù sao các nàng còn muốn ký kết hợp đồng chờ một vài thủ tục. Đi tới một gian phòng họp đặc biệt bên trong, Ninh Phỉ Nhi nhịn không được đối với một mặt đắc ý Tần Dương nói ra. Người đắc chí cái gì? Hạ gia lựa chọn cùng vị này trầm nữ sĩ hợp tác. Hoàn toàn là xem ở ta trên mặt mũi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Dương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên trước mắt nữ nhân. Chậc chậc nói, đại tỷ, ngươi có thể hay không đừng như thế tự luyến. Ngươi không xấu hổ, ta đều thay ngươi e lệ a hát. Lúc này, Trầm Lệ Hương kéo kéo Tần Dương tay áo, nhẹ nói, tiểu Dương, ta nghĩ, lần này có thể cùng Hạ gia hợp tác. Có lẽ thật sự là dính Phỉ Nhi tiểu thư quang, có thể là nàng một mực ngồi tại bên cạnh ngươi, mới khiến cho Hạ gia hiểu lầm các ngươi là bằng hữu. Tần Dương há hốc mồm, lại không phản bác được. Phỉ Nhi tiểu thư, tuy nhiên ta biết ngài không phải thành tâm muốn giúp ta, nhưng ta lần này thật rất cảm tạ ngươi. Trầm Lệ Hương cảm kích đối với Ninh Phỉ Nhi nói ra. Nàng trước đó rất kích động, nhưng sau đó tỉnh táo lại phát hiện chuyện này quá kỳ quặc. Dù sao so với nàng công ty tốt có rất nhiều, Hạ gia lại đơn độc lựa chọn nàng. Nói rõ nhất định có đặc thù nguyên nhân. Nguyên nhân này nàng càng nghĩ, có vẻ như cũng chỉ có Ninh Phỉ Nhi. Ninh Phỉ Nhi thản nhiên nói, tính, tất nhiên trong lúc vô tình giúp ngươi một chuyện, liền cho là ngươi thiếu ta một cái nhân tình đi. Lập tức, nàng vừa nhìn về phía Tần Dương cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng bị người khác hiểu lầm hai người chúng ta quan hệ, ngươi liền có thể dắt ta Ninh gia đại kỳ cáo mượn oai hùng. Nếu ngươi thật xảy ra chuyện, ta tuyệt sẽ không ra mặt giúp ngươi. Thiểu năng trí tuệ, Tần Dương giật nhẹ khóe miệng, lãnh lãnh phun ra hai chữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại Ninh Phỉ Nhi nổi giận lúc, Hạ Lan cầm mấy phần hợp đồng đi vào trong phòng họp. Phỉ Nhi tiểu thư, Thẩm Tổng, tiếp xuống liền từ công ty của chúng ta đại cổ đông cùng các ngài nói chuyện hợp tác cùng đại ngôn. Sự tình, đại cổ đông, Ninh Phỉ Nhi cùng Trầm Lệ Hương nghi hoặc không hiểu. Hạ Lan tiểu thư, Thanh Nhã công ty đại cổ đông không phải phụ thân ngài sao? Ninh Phỉ Nhi cau mày nói. Hạ Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân ta cũng không phải là Thanh Nhã lớn nhất đại cổ đông. Nếu như nhận nói thật lên, phụ thân ta chỉ là thay người làm công. Cái gì? Ninh Phỉ Nhi trong mắt hiện ra một vòng rung động. Thanh Nhã công ty lão bản vậy mà không phải Hạ Thuần Nguyên, mà là có một người khác. Người đây muội nói đùa sao? Nếu để cho truyền thông bản tin ra ngoài, sợ là sắp điên. Hạ Lan tiểu thư, không biết vị này đại cổ đông là? Trầm Lệ Hương nhẹ giọng hỏi. Hạ Lan khóe môi giơ lên một vòng mỉm cười, đi đến Tần Dương bên người, thản nhiên nói, chính thức cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này Tần Dương tiên sinh liền là Thanh Nhã công ty đại cổ đông, cũng là Thanh Nhã chân chính lão bản. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.